Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến đôi cha mẹ vô lương tâm nhà họ Từ, Từ Vãn liền không có sắc mặt tốt. Hai năm nay cuộc sống của nhà họ Từ không được tốt. Trong nhà không còn những đứa con gái làm việc, cuộc sống trở nên hỗn loạn. Từ Đại Dũng hai năm trước vì tức giận mà ngất xỉu. Sức khỏe cũng ngày một kém, còn mắc phải tật nghiện rượu. Từ Thiên Long thì càng không cần phải nói. Không được mấy ngày, còn chưa tốt nghiệp cấp 2 đã không đi học nữa. Hàng ngày không làm việc ở thôn, nằng nặc đòi gia đình mua cho một chiếc xe đạp. Ngày ngày đạp xe đi chơi với đám lưu manh ở các thôn xung quanh. Họ không dám tìm Từ Vãn. Từ Thiến đi học huấn luyện khép kín nên chúng cũng không liên lạc được. Vì vậy mà chúng nhắm vào người chị cả. Từ Vãn không có ấn tượng gì về người chị cả này. Chỉ biết rằng cô ta là một người vô cùng ích kỷ. Hồi nhỏ để bản thân được thoải mái thường đổ lỗi cho hai đứa em gái. Thậm chí còn xúi giục Từ Thiên Long bắt nạt Từ Vãn. Từ Vãn và Từ Thiến tự tích cóp được chút tiền thì cô ta cũng lấy trộm. Vì vậy sau khi kết hôn, Từ Vãn và Từ Tiền hầu như không liên lạc với người chị cả này. Dù vậy cô ta cũng không buông tha Từ Thiến. Nghe nói Tiểu Thiến sắp đến biên cương thì cô ta còn không muốn để Tiểu Thiến đi. Xúi giục mẹ Từ đến bộ phận vũ trang gây chuyện. May mà cản trở việc nhập ngũ cũng là phạm pháp. Nếu không thì mấy người này đã đắc ý rồi. Lần này người nhà họ Từ lại tìm đến bộ phận vũ trang. E rằng người chị cả này cũng góp không ít công sức. Nhưng em cũng đừng lo. Lão Phùng trực tiếp chặn người lại. Chỉ gọi điện nói với anh một tiếng. Tiểu Thiến bây giờ là phi công rồi. Là phi công thì không được để cảm xúc bị ảnh hưởng. Nhà nước đã bỏ ra rất nhiều nhân lực và vật lực để đào tạo họ. Cho dù họ có tìm đến thật thì cũng không chiếm được chút lợi nào đâu. Từ Vãn gật đầu nhưng nghĩ đến việc Chu Hoài Thần hỏi tuổi của Tiểu Thiến. E rằng người nhà đó còn có ý đồ khác. Nhà họ Từ quả thực có ý đồ khác. Nghe nói người chị cả nhà họ Từ nhận được tiền sinh lễ của một người đàn ông mất vợ. Đủ 800 đồng. Nghe nói người đàn ông đó là phó giám đốc nhà máy dệt của huyện. Nhà họ Từ không biết Từ Thiến đã trở thành phi công. Chỉ một mực khoe khoang cô ở trong quân đội còn làm quan lớn. Lại còn đi học đại học ở Bắc Thành. Sau khi biết được tình hình, người nhà đó cảm thấy con gái của một cô gái như vậy chắc chắn sẽ có tiền đồ. Huống hồ người vợ trước của anh ta đến lúc C, H, E, T chỉ dinh được 3 đứa con gái. Nghĩ đến việc cưới một người có học thức và có năng lực về nhà sinh con trai cũng rất có mặt mũi. Sau khi ngăn cản người nhà họ Từ, Phùng Kiến Thiết cố ý đi điều tra một chút. Sau khi điều tra xong thì tức đến mức suýt chết. Người lính Từ Thiến này chính là do anh đích thân đi tuyển. Bây giờ đã là một trong số ít nữ phi công. Người lính mà anh đã thiên chọn vạn tuyển vậy mà lại bị người ta nhắm đến để đưa về nhà sinh con trai. Anh là người ngoài mà còn không chịu được. Ngày Tết, anh đích thân gọi điện cho Chu Hoài Thần và Từ Vãn. Lão Chu, chuyện này anh và em dâu đừng lo. Tôi sẽ trực tiếp xử lý. Từ Vãn biết anh giúp đỡ như vậy. Cảm ơn rối rít. Phùng Kiến Thiết nói không cần. Cho dù Từ Thiến không phải là em họ của Chu Hoài Thần, chỉ là người lính do anh tuyển, anh cũng không cho phép người khác tính toán như vậy. Chuyện của Từ Thiến có Phùng Kiến Thiết xử lý. Từ Vãn cũng không nói với em gái. Nghe Chu Hoài Thần nói sau Tết em gái sẽ có nhiệm vụ bay. Cô không muốn em gái vì chuyện này mà lo lắng. Năm nay có thêm 2 đứa trẻ. Từ Thiến cũng trở về. Không khí năm mới trong nhà thật nồng đậm. Chu Hoài Thần lại mời một vài sĩ quan độc thân đang trực ban trong đoàn đến nhà cùng đón Tết. Cách chương.